Y võ song toàn, chương 846, Đông Tuyết bị lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khả Nhi mua hai gói khoai tây và đưa cho Tần Lâm một gói. Hai người ngồi ở đây vừa ăn vừa xem Vương Đông Tuyết livestream. Vương Đông Tuyết chơi game vô cùng thành thục. Có vẻ như cô đã rèn luyện được một khoảng thời gian rồi. Chơi game vốn là thứ mà giới trẻ thích, các bạn nữ cũng không ngoại lệ. Vương Đông Tuyết có kỹ năng khá ổn, cộng thêm xinh đẹp. Tính cách lại tốt nên cô có rất nhiều bạn bè trong game, làm cho hiệu quả livestream cũng không tồi. Đột nhiên, Vương Đông Tuyết càng chơi càng trở nên ca yêu ta CS động. Toi rồi, tôi bị lừa rồi. Trần Khả Nhi lập tức đứng phát dậy, nhíu mày rồi nhìn chằm chằm vào màn hình. Không phải chứ, Đông Tuyết đã bị lừa hết cả đống trang bị rồi. Tần Lâm không hiểu, nhưng cũng rất tò mò. Trang bị của Đông Tuyết rất đắt sao? Trần Khả Nhi gật đầu. Đương nhiên rồi, Đông Tuyết vô cùng may mắn, đây cũng chính là lý do khiến cô ấy hot. Sự may mắn của Đông Tuyết chính là một điểm nhấn trong giới livestream, mọi người đều gọi cô ấy là thần may mắn. Mấy món trang bị này không chỉ đắt mà còn rất quý hiếm, muốn mua cũng không mua được. Tần Lâm nhìn thấy Vương Đông Tuyết vô cùng căng thẳng, cô cau mày loay hoay với máy tính hồi lâu, nhưng kết quả là đống trang bị vẫn bị mất. Trần Khả Nhi tức giận đập bàn, chết tiệt. Tiếc đống trang bị kia của Đông Tuyết qua đi. Cứ để mất vậy sao? Trần Khả Nhi nói xong, Tần Lâm cũng bắt đầu chú ý. Bây giờ một số sản phẩm ảo chê y mạng cũng là những thứ khá đắt tiền, chứ không phải vô giá trị như trước kia. Thậm chí nhiều người còn kiếm tiền nhờ vào các trò chơi trực tuyến, những thứ như các loại tiền ảo kia đều là tài sản thật cả. Hiện nay quốc gia đã bắt đầu ban hành các quy định của pháp luật, và có thể thấy được tài sản ảo đó chính là tài sản thật. Vương Đông Tuyết đang bị ức hát yêu ta, nên đương nhiên anh sẽ quan tâm đến. Quả ống kính, Vương Đông Tuyết trông có vẻ chán nản, sắc mặt vô cùng khó coi. Toi rồi mọi người ơi, trang bị của tôi bị lừa rồi. Sau đó, một ô trò chuyện hiện lên trên y máy tính của Vương Đông Tuyết, tiếp theo cô liền gõ. Tại sao lại lừa tôi? Thực ra, câu hỏi này của Vương Đông Tuyết rất ngớ ngẩn. Tại sao lại lừa ư? Đương nhiên là vì muốn có được trang bị rồi. Trang bị của Vương Đông Tuyết là vô giá, có biết bao nhiêu người trả giá cao nhưng cô vẫn không bán, bởi vì thứ khán giả xem chính là mấy món trang bị này. Người khác không có nhưng cô ấy lại có, đây chính là may mắn của Vương Đông Tuyết, là điểm nhấn trong livestream của cô. Mặc dù không có thiết bị thì cũng không ảnh hưởng mấy đến buổi livestream, nhưng đó đều là tâm huyết cả, ở trước mặt nhiều người lại bị lừa trắng trợn như vậy, trong lòng cô thật sự cảm thấy không thoải mái. Kết quả sau khi Vương Đông Tuyết hỏi, đối phương đã trả lời. Lừa cô là vì cô ngu ngốc, streamer lớn lợi hại thật đấy. Cô dùng mấy món trang bị này cũng hơn một tháng rồi nhỉ. Cảm ơn nhé, nói xong, phần bình luận như muốn nổ tung. Chết tiệt, cũng giả vờ quá rồi đó. Đúng vậy, đã lừa người ta lại còn chế giễu, muốn chọc tức người khác sao? Đông Tuyết, báo cảnh sát đi. Xem hắn có dám kiêu ngạo như vậy nữa không, không được đâu. Trang bị của Đông Tuyết hiện tại không thể định giá được, thứ vô giá như thế này không thể nào báo cảnh sát mạng lập hồ sơ được. Vậy phải làm sao, kiểm tra IP của hắn, ai biết chút kỹ thuật của hacker thì giúp với, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người nói một câu rồi bắt đầu nhờ sự giúp đỡ. Sau khi kiểm tra vài phút, bên dưới có người nói. Không được, có lẽ người này là dân chuyên nghiệp, tên miền và server đều ở nước ngoài. Không thể tra ra được vị trí. Mẹ kiếp, lại đụng trúng một kẻ chuyên nghiệp ư, lần này toi rồi. Có ai quen biết với hacker không? Vương Đông Tuyết ngồi trước màn hình, nước mắt rơi lã chã. Cũng không thể nói là đồ quá quý giá, nhưng đó là tâm huyết. Những thứ đó mất đi thực sự khiến cô rất đau lòng. Tần Lâm nhíu mày, có lẽ anh cần phải giúp đỡ. Vương Đông Tuyết bị bắt nạt, đương nhiên Tần Lâm sẽ không thể ngồi yên. Còn về hacker, Tần Lâm lại không biết rõ lắm, nhưng anh có một sư muội khá giỏi về mảng này. Tiểu sư muội này tên Thân Nhung, là nữ hacker hàng đầu thế giới, mật danh là Tiểu Ô Tặc. Chê y mảng, không một ai biết thân phận thật sự của Thân Nhung, cũng chẳng ai rõ là nam hay nữ, chỉ biết tên Tiểu Ô Tặc mà thôi. Hacker hàng đầu này khiến mấy người có tài trong ngành đều phải sợ hãi. Chỉ cần người trong ngành nghe đến cái tên Tiểu Ô Tặc, tất cả đều chỉ thể hiện ra sự ngưỡng mộ. Tần Lâm và tiểu sư muội này chưa từng gặp mặt nhau, nhưng bọn họ đều biết còn có người kia. Lần này Tần Lâm về Đông Hải, tiểu sư muội cũng đã gửi một email để thăm hỏi. Cộng thêm việc trong thẻ có thêm mấy trăm triệu không giải thích được, hình như là do tiểu sư muội truyền cho anh, còn lại Tần Lâm không hề có ấn tượng gì. Vừa hay đang có sự cố chê y mạng, cứ để tiểu sư muội thân nhung giúp một chút là được, chắc không có vấn đề gì đâu. Lúc này, phòng livestream của Vương Đông Tuyết như muốn nổ tung. Đông Tuyết đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cô tìm bạn học chuyên về máy tính, nhất định sẽ bắt được hắn. Đúng vậy, tôi từng làm quản lý mạng, để tôi giúp cô. Lầu Chê Y nói nghiêm túc đấy chứ, quản lý mạng thì có tác dụng gì? Nếu quản lý mạng biết thì tôi cũng biết. Đúng vậy, quản lý mạng thì đừng có vẽ thêm chuyện nữa. Tôi là nhân viên sửa máy tính này, để tôi, nhân viên sửa máy tính cũng không được. Người ta là hacker cao cấp đó, mọi người đừng có bày vẽ ra nữa, có được không? Rốt cuộc thì có hacker thật sự nào chịu ra mặt không? Để chúng tôi mở mang tầm mắt nào. Đông Tuyết, đừng khóc, chẳng qua chỉ là một bộ trang bị thôi. Dựa vào sự may mắn của cô thì vẫn có thể hot được mà. Đúng vậy, mất thì cứ để mất đi, không cần quá để tâm đến. Lúc đầu mọi người còn nói đùa, nhưng càng về sau thấy Đông Tuyết càng khóc to hơn, mọi người lại không thể nhịn được nữa. Có thể nhìn ra được đối phương là một hacker rất lợi hại, người bình thường chắc chắn không thể nào bắt được hắn. Đột nhiên, có một người tên Tiểu Hồ Nương gió xoáy vào trong phòng livestream. Ngay lập tức hét lên, ha ha, nhiều người mắng tôi thế à, chẳng qua chỉ là mấy món thiết bị thôi mà. Streamer, nếu cô nhảy thoát y thì tôi sẽ trả lại cho cô. Ngay sau khi bình luận hiện lên, đột nhiên như muốn nổ tung. Kiêu ngạo quá rồi đấy, lừa đồ của người ta rồi lại còn dám vào phòng livestream của người ta khoe khoang nữa sao? Đúng vậy, có ngon thì đưa địa chỉ nhà của mày đây, để tao đi xử mày, thứ mặt dày. Còn muốn Đông Tuyết cởi đồ ư, đi chết bà mày đi, tao thấy mày không muốn sống nữa rồi đó, muốn bị ăn đòn đúng không? Nhìn thấy bình luận của mọi người, người tên Tiểu Hồ Nương gió xoáy bèn tỏ ra chế giễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn là một lũ anh hùng bàn phím, cũng chỉ dám công ca yêu ta CS người ta chê y mạng mà thôi, có ngon thì đánh tôi thông qua đường truyền mạng xem nào. Ha ha ha, nhìn thấy những lời này, Vương Đông Tuyết lại càng khóc thảm hơn, vừa tủi thân vừa tức giận. Nhiều fan cũng không còn cách nào khác, dù gì người ta cũng là dân chuyên, đã bị lừa rồi lại còn không tìm được, vậy có tức không chứ? Ngay lúc này, đột nhiên có một cái tên quen thuộc bước vào phòng livestream. Đột nhiên, mọi người sôi sục lên. Dì Phùng nhà họ Tần, là dì Phùng đến rồi. Ôi trời, là dì Phùng thật kìa, dì Phùng xuất hiện rồi. Đông Tuyết có chỗ dựa rồi, tên tuổi của dì Phùng nhà họ Tần cũng khá có tiếng trong phòng livestream của Đông Tuyết. Ngay cả những người hâm mộ mới của Đông Tuyết, chưa từng nghe nói đến dì Phùng cũng bắt đầu cảm thấy thích thú. Sau đó cha chê y mạng thì thấy được những vụ việc vinh quang trước kia của dì Phùng, bọn họ lập tức phải ngạc nhiên. Dì Phùng nhà họ Tần này chính là fan cứng của Đông Tuyết, lại còn có thực lực. Nhưng lần này xem ra cũng vô dụng thôi, cho dù có tiền thì cũng không thể nào tóm hacker lại được. Tần Lâm liền gõ lên phần bình luận, đợi một chút, cách chương.